Chương 31, Mỏ Vàng. Bang chiến, bất kỳ một cái nào game online bên trong cũng sẽ có ngu nhạc hạng mục. Lý Thanh kiếp trước chơi đùa không ít game online, hơn nữa đối với truyền kỳ bên trong bang chiến khắc sâu ấn tượng, đây chính là mấy ngàn người cùng online lẫn nhau tàn sát ra, được kêu là một cái nhiệt huyết Lý Thanh độc lai độc văn quán, cũng không có tham gia cái gì bang hội công hội các loại đồ đạc, bất quá chứng kiến cái tin này, hắn lập tức tới lớn lao hứng thú. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác là hắn thấy không khác quốc gia ngoạn gia dĩ nhiên tại mí mắt của mình tử dưới khi dễ người trong nhà. Kiếp trước Lý Thanh chính là một cái lấy xuất thân hoa hạ dân tộc vì tự hào hoa hạ người, bây giờ chứng kiến đảo quốc, Âu Mỹ ngoạn gia khi dễ đến rồi hoa hạ đầu người bên trên, hắn không thể nhẫn nhịn. Tin tưởng, đổi bất luận cái gì một cái hoa hạ người cũng sẽ không nhẫn mặc dù là cái này thế giới, còn lại quốc gia vẫn đối với hoa hạ nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng liền muốn bắt đầu cái gì phân tranh. Bây giờ chạy xuôi hoa hạ huyết mạch hắn xuyên Việt tờ y, lại có thể có mắt không tròng càng như vậy muốn, Lý Thanh thân thể càng là phát nhiệt, ôm banh chạy càng là rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy tới bang chiến địa điểm, Cô Nô Hạ thôn vùng ngoại ô, mà lúc này, nơi đây người người nhốn nháo tụ tập không ít ngoạn ra, đen thùi lùi một mảng lớn, đều là đến đây xem cuộc chiến. Trong đó, Lý Thanh thấy được không ít quốc gia vốn lớn chế tạo công hội, tỉ như Nam Phi, Latin, Hoa Kỳ Liên minh, Đức Quốc Liên minh các loại mà ở nhiều người như vậy nhìn soi mói, hoa hạ công hội các người chơi đang cùng nhẫn minh, giáo đình liên minh các người chơi ở một cái cự đại mỏ vàng dưới che mở dê tờ, tranh đoạt mỏ vàng quyền khai thác song phương tham chiến ngoạn ra rất là rất nhiều, liếc mắt quét tới, đen thủi lùi một mảng lớn ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người. Hồ cả thế giới từng cái địa phương đều có mỏ vàng. Lúc đầu hoa hạ công hội thành viên S.U.N.T. phát hiện trước cái này mỏ vàng, nhưng ở khai thác thời điểm, bị còn lại hai cái công hội ngoạn gia bắt gặp. Vì vậy, hai cái công hội ngoạn gia liên thủ hướng hoa hạ công hội đưa ra tuyên chiến, đồng thời ước định chiến thắng công hội thành viên có thể được mỏ vàng quyền khai thác. Lúc này mới có lần này 10 vạn người bang chiến ở rất nhiều vong du bên trong, một cái mỏ vàng thường thường có thể cung cấp cho công hội mỗi ngày mấy trăm ngàn kim tệ. Một cái mỏ vàng đối với vu công hội giá trị, có thể tưởng tượng trên thực tế, rất nhiều quốc gia đều muốn những thứ này vong du bên trong mỏ vàng xem trở thành tương tự với dầu mỏ, khí thiên nhiên các lộ hủy chữa nhiên liệu một dạng đồ đạc, miễn là nắm giữ những thứ này, là có thể ngăn chặn còn lại quốc gia yết hầu. Tục ngữ mà nói, cùng với nói những thứ này công hội ở quyết chiến, tranh đoạt mỏ vàng quyền khai thác, không bằng nói, là quốc gia cùng quốc gia giữa âm thầm giác trục Lý Thanh mới vừa xuất hiện. Liền đưa tới rất nhiều tiếng kinh hô, dù sao hữu chỉ hạ sẽ tạ tên này, thật sự là quá chói mắt mà chứng kiến Lý Thanh, rất nhiều ngoạn gia đều thấp giọng nghị luận, âm thầm suy đoán, hữu chỉ hạ sẽ tạ xuất hiện mục đích tiểu tử này xuất hiện, không sẽ là đến giúp nhẫn minh á ta xem không giống, dù sao nhẫn. Minh cùng hữu chỉ hạ sẽ tạ oán hận chất chứa rất thầm, trước mấy thiên phó hội trưởng còn bị nhốt vào ngục giam, cho nên ta cảm thấy không quá có thể nhìn dáng vẻ của hắn. Chắc là hoa hạ người không sẽ là đến giúp hoa hạ A Hoa, nếu quả thật là như vậy, chỉ dựa vào một mình hắn là có thể cuốn càn khôn A Tinh Hồng. Ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia tà dập ánh sáng, hết thể nhìn kỹ ở Lý Thanh trên người các người chơi nhất thời cảm thấy không khí dường như đông lạnh lên. Ở xa gì gẳng ngưng mắt nhìn dưới, Lý Thanh rất nhanh chú ý tới, lúc này hoa hạ ngoạn gia tình huống không cần lạc quan, ở đảo quốc cùng Âu Mỹ ngoạn gia liên thủ dưới sự công kích. Đã từ từ hiện ra xu hướng suy tàn, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ thua ở hai cái công hội trong tay. Bà cả, lập tức có thể thu được thắng lợi cuối cùng các huynh đệ lên á. Lúc này, một gã người thấp nhỏ đảo quốc ngoạn ra một ngụm phi tiêu đâm vào hoa hạ ngoạn ra lồng ngực, một cước dâm ở hoa hạ ngoạn ra trên mặt, thô bỉ mà con mắt lóe lên vẻ tham lam, vàng này mỏ, là thuộc về chúng ta Đại Đông Á đế quốc đảo quốc ngoạn ra cùng Âu Mỹ ngoạn ra giống như là thủy triều vào tới. Rất nhanh thì đem người cân nhắc còn dư lại không nhiều hoa hạ ngoạn gia vây ở hạch tâm. Lẽ nào chúng ta thật vất vả tìm được mỏ vàng cứ như vậy chắp tay nhường cho người sao? Hoa hạ ngoạn gia trong, một gã lấy tên manh manh ngũ quan tinh xảo dường như trong bức họa đi ra nữ tử khuôn mặt bi thương, đội viên khác cũng là khuôn mặt bi phẫn. Mấy người này đều là hoa hạ hội chữ thập đỏ hội viên, những năm gần đây, bọn họ không biết trợ giúp bao nhiêu nghèo khó thai khu hài đồng. Lần này từ vong du lấy được kim tệ một bộ phận sẽ biến thành thai khu hài đồng lương thực và sách vở. Vừa nghĩ tới cái kia một đôi ngây thơ thiện lương, chờ mong ngày mai con mắt, tâm tình của bọn hắn càng là bi phẫn tới cực điểm. Đời này hội chữ thập đỏ cũng không giống như kiếp trước, mà là một cái chân chân tránh tránh vì thai khu nhi đồng làm thực sự nhi tốt địa phương đương nhiên, trừ những thứ này ra hội chữ thập đỏ thành viên, cũng không có thiếu gia đình phụ thân, nỗ lực dốc sức làm vì hài tử sữa bột tiền có thể nói, mỏ vàng này, là bọn họ hy vọng. Mà đang ở hoa hạ ngoạn gia sinh ra tuyệt vọng thời điểm, toàn bộ chiến trường nhiệt độ đột nhiên lên cao, cực nóng vô cùng hỏa quang hầu như trong nháy mắt đem hôn ám thêm bi minh bi thương than khóc bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày một cái dường như cứu thế một dạng thanh nhầm vang lên, dường như đến từ phía chân trời. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật hỏa quang phô thiên cái địa một dạng hướng vọt tới đảo quốc, Âu Mỹ ngoạn ra phóng đi, hầu như trong nháy mắt, liền biểu ra khỏi vô số bô nở chư số thương tổn, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Vô số cột máu trong nháy mắt biến thành đen, biến thành tảng lớn mảng lớn kim tệ. Đảo quốc, Âu Mỹ ngoạn gia quá dày đặc, Lý Thanh cái này một cái hào hỏa cầu chi thuật đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, lại ước chừng chém giết hơn một vạn người thời gian dường như trong nháy mắt này tĩnh. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ ơ cao y kia mới vừa đạt đến chiến trường trên người thiếu niên đợi cho bọn họ thấy rõ Lý Thanh nha nở lúc. Đảo quốc, Âu Mỹ ngoạn gia toát ra sợ hãi thần sắc. Mà hoa hạ các người chơi thì lộ ra kích động vẻ mừng rỡ lúc này chỉ nghe thiếu niên này ràng giặc nói rằng, không có ý tứ, thân là một gã hoa hạ người, ta cũng là hoa hạ công hội thành viên, cho nên, vàng này mỏ, thuộc về chúng ta chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.